Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1788, không biết sống chết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu, Uông Niên thấy Tiêu Tiêu như thế, vẻ mặt lập tức lộ ra lo lắng, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy người phía sau còn không có đuổi theo, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Uông Thúc, các ngươi đi trước, đừng quản ta. Tiêu Tiêu khí tức suy yếu, khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Như vậy sao được, Uông Niên lông mày cau chặt, ta đáp ứng phụ thân ngươi, nhất định phải bảo toàn an nguy của ngươi, nếu ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng phụ thân ngươi bàn giao. Nhanh lên, Tiêu Tiêu chợt ngẩng đầu, cắn răng nói, dược liệu này núi to lớn như thế, ngươi bây giờ mang theo bọn hắn đi, còn có thể còn sống rời đi, bằng không mà nói, chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Không được, tuyệt đối không được. Uông Niên bắt lấy Tiêu Tiêu cánh tay, hắn sau lưng vết thương bởi vì dùng sức, đổ máu càng nhiều. Theo tiếng nói hạ xuống, bọn hắn lần nữa lao ra, có thể khi đi tới sơn cốc phía trước thời điểm, thấy được cái kia rất nhiều thi thể, đều là sừng sốt một chút. Những thi thể này, có đã bị ngọn lửa cho hơ cho khô, có đã chia năm xẻ bảy, tóm lại cơ hồ chưa hoàn chỉnh. Vẻn vẹn theo cái kia phá toái trên thi thể, khó mà nhìn ra thân phận của bọn hắn. Nơi này, Uông Niên đồng tử co vào, cẩn thận nói, nơi này tại sao có thể có nhiều như thế thi thể? Những người khác cũng đều là động tác hơi ngừng lại, không thể tin được. Hiu hiu hiu, nhưng vào thời khắc này, sau lưng tiếng xé gió tiến đến, bọn hắn vẻ mặt đều là biến đổi, cũng không quản được như thế, lúc này hướng phía trước phóng đi. Mà Tô Hàn, an vị tại bọn hắn cách đó không xa. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Tô Hàn. Cái kia một bộ áo bào đỏ tại ánh nắng phản chiếu phía dưới, tựa như bị máu tươi nhuộm dần, phá lệ chói mắt. Trường đao liền cắm ở Tô Hàn bên cạnh, lập lòe sắc bén màu sắc. Là ngươi, khi thấy Tô Hàn thời điểm, tất cả mọi người là sừng sốt một chút. Tiêu Tiêu trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh quang, nàng nhớ rõ, lúc ấy Tô Hàn tại trước mặt bọn hắn, cho thấy bực nào thực lực. Mà trung niên nam tử kia thì là vẻ mặt mừng rỡ. Cuống quýt mang theo Tiêu Tiêu đi tới Tô Hàn trước mặt, khom người nói. Tiền bối, chúng ta tao ngộ Thần Dương Tông cùng Nguyệt Thần Tông chờ tông môn truy sát. Mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ. Nói chuyện chỉ là, những người khác cũng đã đến gần, thấy Tô Hàn thời điểm, khuôn mặt đều là lộ ra nét mừng. Tô Hàn ngẩng đầu, hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói. Không liên quan gì đến ta, Uông Niên vẻ mặt liền biến đổi, cắn răng bên trong. Chợt một chân quỳ xuống, lại nói. Chúng ta biết, tiền bối cùng Thần Dương Tông cũng là có thù hận, lại lấy tiền bối thực lực, cứu chúng ta, dễ như trở bàn tay. Ha ha, Tô Hàn nhìn xem nam tử trung niên, bỗng nhiên cười một tiếng. Ý của ngươi là, ta có thể dễ như trở bàn tay cứu các ngươi, cho nên, ta nhất định phải cứu các ngươi rồi. Không phải, chúng ta, đi, Tô Hàn cắt ngang nam tử trung niên, nói. Lúc trước để cho các ngươi đi theo ta, hết thảy truyền tống trận đều là miễn phí, có thể các ngươi cũng không theo tới, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Đến cùng là vì cái gì, ta hiểu rõ, các ngươi rõ ràng hơn. Nghe thấy lời ấy, Uông Niên chờ trên mặt mọi người, đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Vì cái gì, còn có thể vì sao sao, mỗi người, đều là sợ hãi Tô Hàn dắt liền nhóm người mình, cho nên mới sẽ đi đến mặt khác đường xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, không biết làm sao đắc tội Thần Dương Tông cùng Nguyệt Thần Tông, gặp được Tô Hàn, lại muốn tới cầu cứu. Nói cái gì dễ như trở bàn tay, hoàn toàn liền là nói nhảm. Tô Hàn chính là thiên đế cảnh, không nguyện ý cứu bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời nói. Tiền bối, Uông Niên hít vào một hơi, trầm giọng nói thật, lúc trước Tiêu Tiêu nghĩ tới muốn cùng ngài đến đây. Nhưng chúng ta sợ hãi bị liên lụy, cho nên mới sẽ thay đường ra, mong rằng tiền bối có thể xem ở Tiêu Tiêu trên mặt mũi, cứu ta chờ một mạng, chúng ta định đem vô cùng cảm kích, dũng tuyển tương báo. Phải không, Tô Hàn chỉ Tiêu Tiêu, bình tĩnh nói, đã như vậy liền nhường nàng này lưu lại, đến cho các ngươi, nên trốn nơi nào, liền trốn nơi nào đi. Nghe này, Uy Niên đám người sắc mặt lần nữa biến hóa một thoáng. Nhưng bọn hắn... Trung quy là không chiếm lý, dù cho là trong lòng không cam lòng, cũng nói không nên lời cái gì. Cái kia Tiêu Tiêu, liền giao cho tiền bối. Uông Niên hướng Tô Hàn ôm quyền, bàn tay vung lên, hàng loạt thân ảnh lập tức cùng Tô Hàn gặp thoáng qua, liền muốn ly khai. Hiu hiu hiu, nhưng vào thời khắc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh. Này chút thân ảnh mặc quần áo và trang sức, đã chứng minh thân phận của bọn hắn. Thần Dương Tông, Nguyệt Thần Tông, bất quá đều là lạ mặt, Tô Hàn một lần đều chưa từng gặp qua. Trong đó có mấy danh hư thiên cảnh, tản ra nhất phẩm, cũng hoặc là nhị phẩm khí tức. Đến thời điểm, bên trong một cái nhị phẩm hư thiên cảnh đầu tiên cười hắc hắc nói. Chư vị, chơi còn hài lòng, trốn đến nơi đây, hẳn là cũng không có khí lực gì à. Uông Niên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn đã bị tầng tầng bao vây lại, căn bản không có cách nào rời đi. Dứt khoát, Uông Niên quyết tâm trong lòng, nắm lấy trường kiếm, cắn răng nói. Tam giáo chín phái 72 tông, ở tại chúng ta trong mắt, đều là chí cao vô thượng, có thể các ngươi, lại là điếm ô chí cao vô thượng bốn chữ này. Hôm nay chính là chết, Uông Mỗ cũng chắc chắn nguyền rủa các ngươi, chết không yên lành. Liền ngươi, cái kia nhị phẩm hư thiên cảnh hư lạnh một tiếng, tầm mắt liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hắn ánh mắt, liền ngừng lưu tại Tiêu Tiêu thân bên trên. Mà khi nhìn đến Tiêu Tiêu một cái chớp mắt, con ngươi của hắn không khỏi co rút lại một chút. Bởi vì, hắn cũng nhìn thấy cái kia một thân áo bào đỏ nam tử. Là ngươi, người này ngây người một lát, chợt cười to lên tiếng. Ha ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, dám giết ta Thần Dương Tông đệ tử, lại là chạy đến nơi đây ẩn núp lấy, còn thật cho là chúng ta tìm không thấy ngươi hay sao? Tô Hàn ngẩng đầu. Tầm mắt tại trên người người này lướt qua, thản nhiên nói. Lan, rất rõ ràng, những người này cũng là Thần Dương Tông cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử, lại là không biết từ nơi nào chạy đến, căn bản không biết bây giờ tình huống. Người dám mắng ta, lại không nghĩ, Tô Hàn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia nhị phẩm hư thiên cảnh ánh mắt chừng một cái, lộ ra sắc mặt giận dữ. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm, ta còn chưa ra tay với ngươi, ngươi lại là có mặt. Thoại âm rơi xuống thời điểm, người này lúc này ra tay. Một quyền đánh phía Tô Hàn, có quyền mang tiến đến, xuyên qua đám người, thẳng đến Tô Hàn đỉnh đầu rơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không có chút nào né tránh, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn thẳng. Oanh, quyền kia mang tiến đến, sắp oanh trúng Tô Hàn, nhưng vào thời khắc này, một con hư ảo bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đem quyền kia mang nắm. Bịch một tiếng oanh thành vỡ nát. Này nhị phẩm hư thiên cảnh nam tử nhíu mày, còn có giúp đỡ, trách không được như thế cuồng vọng, ta liền biết, bằng ngươi này năm. Là lục phẩm linh thể cảnh tu vi, há có thể. Im miệng, không đợi hắn nói xong, liền có quát to một tiếng chuyển đến, đem lời nói trực tiếp cắt ngang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.